Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 517, Quy Na Biện Pháp. Longinus đột nhiên quay người, nhìn lấy đã đeo lên mặt nạ Quy Na quát lớn nói: "Ngươi đang nói cái gì hỗn trướng lời nói? Koshiro khổ tâm, chính là như vậy để ngươi lãng phí sao?" Dưới mặt nạ đồng tử tách ra sáng chói hào quang. "Lão sư, ngươi không phải đã nói sao? Cái thế giới này có thể giống như bây giờ nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp. Chẳng qua là có người trong bóng đêm thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Vậy cũng không tới phiên ngươi đến cõng phụ đây hết thảy. Có thể dạng này, chí ít để làm cho ta an tâm." "An tâm?" Longinus cau mày một cái nói. "Koshiro, chuyện này không thể trách ngươi. Đây vốn chính là hắn kế hoạch tốt. Không chỉ là dạng này." Quy Na lắc đầu nói. "Tại các đệ tử bên trong, lão sư ngươi đối với ta là quan tâm nhất, coi trọng nhất. Người khác tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng ta có thể nhìn ra được bọn họ đối ta hâm mộ. Rõ ràng lão sư ngươi đối ta như vậy tốt, nhưng ta lại luôn hoài nghi lão sư. Dạng này ta thật sự là quá kém cỏi. Ta hiện tại cũng tại may mắn. May mà ta lúc ấy không có đè xuống cái nút. Nếu không ta nhất định sẽ hối hận cả một đời. Ta cũng rất lợi hại, vui mừng a." Longinus cười nói. "Trước đó ngươi tại dưới tình huống đó đều không có đè xuống đen Musi truyền vào cái nút. Đủ để chứng minh ngươi là chân chính tán thành ta. Cái này là đối với lão sư lớn nhất khẳng định. Cho nên, lão sư, mời cho ta một cái chuộc tội thời cơ đi. Cái này là hai chuyện khác nhau. Lão sư, xin cho ta trở thành trong tay ngươi đao đi." Quy Na dứt khoát kiên quyết nói. "Nếu là vì chính nghĩa, vậy ta cũng cần phải có quyền lợi làm ra cống hiến đi." Gặp Longinus còn đang do dự, Quy Na còn nói. "Nếu như lão sư ngươi thật tốt với ta lời nói, liền đáp ứng ta điều thỉnh cầu này đi. Ta cũng không phải muốn làm cả một đời Aperfis. Chờ lão sư ngươi chính nghĩa thực hiện về sau, ta không phải cũng có thể thu hoạch được càng đại công hơn cực khổ sao? Ngươi ngược lại là sẽ dùng ta lời nói đến chặn ta." Longinus đầu tiên là lắc đầu cười khổ, tiếp lấy lại sắc mặt nghiêm nghị. "Thế nhưng là, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi." "Vì cái gì?" Quy Na vội la lên, thanh âm, ngữ khí, thần thái, động tác. Những này đều có thể mô phỏng, có thể duy chỉ có một chút. "Thực lực là ngươi mô phỏng không?" Longinus nghiêm mặt nói. "Thực lực ngươi tuy nhiên xem như ngũ hoàng phía dưới tối đỉnh cấp, nhưng tại ngũ hoàng ở giữa trong đụng chạm, rất dễ dàng liền sẽ lộ ra sơ hở. Loại tình huống này, ngươi nói ta làm sao yên tâm cho ngươi đi thay thế Aperfis?" "Cái này không khó. Chỉ cần lão sư ngươi nguyện ý phối hợp là được." "Phối hợp?" Longinus nhíu mày, sau đó kinh ngạc nhìn về phía đối phương. "Ngươi là muốn cho ta đem ngươi?" "Không, là đem Aperfis trọng thương." "Thật sự là cái gì đều không thể gạt được lão sư ngươi." Quy Na gật gật đầu nói. "Hải quân thiếu tướng Quy Na bị Aperfis đánh giết, tin tức truyền ra. Lão sư ngươi phẫn mà đánh lên ma quỷ đảo đến trọng thương Aperfis. Cứ như vậy, ta liền có hợp lý lấy cớ." Longinus nghiêm túc suy nghĩ dưới khả năng này. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Koshiro đóng vai Aperfis thực là rất ít xuất thủ. Nếu như lại thêm dùng trọng thương làm lấy cớ, xác thực là có thể tránh cho bị nhìn ra sơ hở. Ừm, Quy Na dùng sức gật đầu. Aperfis trọng thương tin tức truyền ra, nhất định sẽ có hải tặc trước tới khiêu chiến. Nếu như trạng thái trọng thương dưới ta đều có thể đánh bại dễ dàng những hải tặc đó, tự nhiên có thể chứng minh thực lực của ta. Mà nếu như là Kaido tóc đỏ bọn họ chạy tới, ta cũng có thể mượn trọng thương lấy cớ tránh mà không thấy. Thế nhưng là, nặng hơn nữa thương thế đều sẽ có khỏi hẳn một ngày. Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao? Longinus hỏi, 2 năm, chỉ cần cái này một thương nặng lấy cớ có thể kéo thời gian 2 năm. Ta ắt có niềm tin, chính thức trưởng thành đến này cấp độ. Quy Na tự tin nói ra, 2 năm, ngươi, Longinus kinh nghi bất định đánh giá đối phương. Lão sư yên tâm, ta cũng không phải là tự đại. Quy Na thở sâu nói, đây là phụ thân sau cùng lưu cho ta biếu tặng. Longinus khẽ vuốt cằm, trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong, Quy Na tại mấy lần bảo loại tăng thêm dưới, sau cùng thật là bước vào đỉnh cấp chiến lược tầng thứ. Nếu không, nàng cũng không có khả năng cùng Apophis đánh cho có qua có lại. Chỉ cần có thể đem ngắn ngủi bạo phát chuyển hóa làm chân thực chiến lực, nàng liền có thể chính thức tiến vào này cấp độ. Tuy nhiên chỉ có thể là đỉnh cấp chiến lực bên trong đệm, nhưng cũng đã đầy đủ. Thở dài một tiếng, Longinus từ mặt đất di vật bên trong lấy ra một đầu điếu trụy. Tóm lại, cái này ngươi mang ở trên người đi. Đây là cái gì? Quy Na hiếu kỳ hỏi. Longinus cũng không trả lời, chỉ là mỉm cười tại phụ cận đẩy ra một cánh cửa. Nhìn lấy một màn này, Quy Na kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Cái này, đây là Apophis không gian năng lực. Ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói à. Ác ga quả thực đồ vật. Longinus đem điếu trụy đưa tới. Quy Na đón lấy điếu trụy, nghiêm túc dò xét. Rovegapang tiến sĩ chế tạo sao? Không, thực là Zerma Vinsmoke sắt kiệt tác. Trong truyền thuyết Apophis thủ hạ thủ tịch khoa học gia. Chỉ bất quá, năm gần đây rất ít nghe được hắn tin tức. Cái này liên quan đến Apophis một cái khác bí mật. Longinus cười nói, hắn bí mật cơ địa. Thực là tại mặt trăng. Quy Na bị cái này một tin tức trùng kích đến không nhẹ. Nửa ngày mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Lão sư, người thủ bút này cũng quá đại a. Không thể làm như vậy được. Longinus lắc đầu nói, ngươi bây giờ có thể đoán được ta trung cực lý tưởng là cái gì không? Tuy nhiên không biết mặt trăng khu vực cùng trung cực lý tưởng có thể có quan hệ gì. Có thể Quy Na vẫn là nghiêm túc suy tư, đả kích hải tặc, tiêu trừ đặc quyền, sau đó nghĩ đến sau cùng đáp án, Quy Na cũng không khỏi hô hấp dồn dập, lật đổ chính phủ thế giới. Longinus gật đầu, trách trời thương dân nói, ta muốn thành lập một cái có thể chân chính cho thế giới mang đến hòa bình cùng chính nghĩa chính quyền. Quy Na không khỏi tâm thần rung động, tại Longinus thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo dưới, đối tại chính phủ thế giới, nàng luôn luôn là cầm kháng cự cùng chán ghét thái độ. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng chỉ là ôm kính nhi viễn chi ý nghĩ, chưa từng có muốn đi qua lật đổ cái này một chính quyền. Bây giờ nghe Longinus lý tưởng, nàng dĩ vãng những cái kia kháng cự tâm tình tất cả đều hóa thành kích động tín niệm. Lão sư, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện cái này một lý tưởng. Thực cái này cũng không coi là bao nhiêu kinh người lý tưởng. Dragon học trường cũng là từ trước đến nay ta ôm lấy đồng dạng mục tiêu. Dragon học trường, Quy Na đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh nghi bất định hỏi nói, chẳng lẽ lão sư ngươi nói là quân cách mạnh thủ lĩnh? Trong truyền thuyết thế giới hung ác nhất tội phạm, ngươi không biết sao? Cũng đúng, ngươi tiến vào hải quân thời gian tương đối trễ, không biết sự kiện này cũng không kỳ quái. Longinus tự hỏi tự trả lời nói, hắn tên là Monkey D. Dragon, gặp con trai của trung tướng, là cùng xích khuyển đại tướng một giới Zephyr lão sư học sinh. Quy Na đầu có chút choáng váng, chỉ cảm thấy cái này 21 năm nhận trùng kích cộng lại đều không có hôm nay nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.